Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 587, tướng quân phủ đại thống lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là của ta sư phụ. Vũ Bay tán loạn sợ ngây người. Lữ Động Tân cười nói, nếu bằng không đâu, chẳng lẽ sẽ có mặt khác tiên nhân hảo tâm lại đây trợ giúp các ngươi. Hiện tại tiên nhân mục tiêu đều là tu luyện thành vì thiên tiên, cái này cấp bậc tồn tại, đến nỗi phàm trần sự tình, bọn họ đều sẽ không quá quản. Thiên tiên, Vũ Bay tán loạn khó hiểu. Đúng vậy, phàm nhân tu sĩ tán tiên, chân tiên, kim đan, tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế, này trong đó ý nghĩa nhưng không đến mức cảnh giới đơn giản như vậy, tới rồi đại la kim tiên dù cho có thể bất tử bất diệt nhưng lại không cách nào tự do đi qua đến các thế giới khác, nếu là mạo hiểm xuyên qua, chỉ sợ sẽ bị trong hư không loạn lưu cấp treo cổ, chỉ có tu vi tới rồi thiên tiên, mới có thể đủ ở trên hư không bước chậm, mà trong tam giới, cũng chỉ có ba vị tổ sư gia đạt tới thiên tiên thôi. Lữ Động Tân nói, hắn nhìn về phía Vũ Bay tán loạn. Nha đầu, ngươi là Trì Nguyệt Tịch, nhưng cũng không phải Trì Nguyệt Tịch, ngươi có bằng lòng hay không lại lần nữa bái ta làm thầy. Vũ Bay tán loạn đại hỉ, tuy rằng ta có linh hồn của nàng, nhưng ta là độc lập người, ta nếu có thể bái nhập tiền bối môn hạ tự nhiên là cầu mà không được. Hảo, ta đây liền đưa ngươi một cái lễ gặp mặt, nói, Lữ Động Tân trên tay xuất hiện một đạo quang mang, một phen hoa lệ trường kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay. Lữ Động Tân nói, thanh kiếm này gọi là Tàn Mộng Kiếm, là ngươi kiếp trước dùng bảo kiếm, sau lại ở thiên đình chi chiến trung nát, vì sư hướng thái thượng lão quân mượn bát quái lò luyện đan, tiêu phí 7749 năm luyện chế, uy lực so nguyên lai càng cường đại hơn, mà thanh kiếm này cùng ngươi linh hồn có cộng minh, cho nên ngươi dùng nó có thể gián tiếp sử ngươi năng lực dâng lên không ít. Lữ Động Tân lại ở không trung vung tay lên, toàn bộ phòng đã xuất hiện đại lượng văn tự, hắn nói. Này đó là Trì Nguyệt Tịch học quá bản lĩnh, mà ngươi linh hồn chung có dấu vết cho nên này đó công pháp ngươi học lên cũng có thể làm ít công to. Thấy được chung quanh những cái đó rậm rạp văn tự, Vũ Bay tán loạn vui mừng khẩn cẩn thận quan sát lên. Nói cho Tiểu Bắc, Chu Tiên kiếm trận cuối cùng một phen kiếm, Chu Tiên kiếm, liền ở tướng quân trong phủ, ở kia tướng quân trong phủ có một người, hắn là từ phong thần đại chiến trung tồn tại xuống dưới, thực lực cũng tương đương cường đại, nếu là nhìn thấy, đương tiểu tâm vì thượng, mà hắn trên tay liền có Chu Tiên kiếm. Là, đồ nhi ghi nhớ, Vũ Bay tán loạn nói, chính là hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện lúc này Lữ Động Tân đã rời đi, chung quanh lần thứ hai quy về bình tĩnh. Nàng nhìn ngủ say Yến Tiểu Bắc hơi hơi mỉm cười, cũng liền ở bên cạnh lẳng lặng đả tọa. Ngày kế sáng sớm, Yến Tiểu Bắc từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại, hắn thấy được trên bàn Tàn Mộng kiếm, trong lúc nhất thời cả kinh là không lời gì để nói, hắn nói. Người thanh kiếm này, vừa rồi sư phụ đã tới ta một lần nữa bái sư. Vũ Bay tán loạn sớm đã đem bọc hành lý thu thập hảo, trên thực tế nàng cũng không có nghỉ ngơi, dùng cả đêm thời gian đả tọa tu luyện tiến vào. Minh tưởng, trạng thái, ở minh tưởng trạng thái thời điểm thân thể được đến nguyên vẹn thả lỏng, trên thực tế so giấc ngủ hiệu quả càng tốt. Yến Tiểu Bắc đứng lên, chính là hắn đứng lên thời điểm, phát hiện thân thể của mình thực nhẹ, giống như là một mảnh hồng mao giống nhau. Vũ Bay tán loạn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi sư phụ thiện đường đem thương thế của ngươi trị liệu một chút, còn cùng ta nói, Chu Tiên kiếm rơi xuống. Chu Tiên kiếm rơi xuống. Yến Tiểu Bắc vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc hắn hiện tại liền kém một phen Chu Tiên kiếm, liền có thể thi triển Chu Tiên kiếm trận. Một khi Chu Tiên kiếm trận gom đủ, đến lúc đó đối mặt cường đại nữa địch nhân đều có một trận chiến chi lực bao gồm thiên tiên. Nhưng là ở tướng quân phủ, nói cách khác ngươi nếu là muốn được đến Chu Tiên kiếm, phải đi một chuyến kinh thành, một lần nữa đi một chuyến. Vũ Bay tán loạn nói, kinh thành a, mới từ hồ khẩu thoát hiểm, hiện tại lại muốn. Yến Tiểu Bắc lâm vào trầm tư, không đi nói, chúng ta đây liền đi trở về. Vũ Bay tán loạn cười nói, Yến Tiểu Bắc lập tức nói, đi, đương nhiên đi, vì cái gì không đi. Vũ Bay tán loạn bật cười, nàng nói, đi liền đi bái ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta khi nào xuất phát. Hiện tại, ở Trường An phố đông cuối có một tòa rộng rãi phủ đệ, mà này tòa phủ đệ thượng Kim Sơn chữ to, phá lệ bắt mắt. Đại tướng quân phủ, nhưng lúc này đại tướng quân trong phủ mặt người cũng không vui sướng, một cái ăn mặc màu đen khôi giáp người, hắn đang ở bên trong phủ giáo trường thượng căm tức nhìn trước mắt người. Những người này quỳ trên mặt đất, trong đó liền bao gồm Lý Nguyên Bá. Dương Diệp bị bên đường chém giết, mà Bùi Nguyên Khánh lại chết trận, ngươi thật là muốn chọc giận sát lão phu cũng. Hắc giáp người ta nói, hắn siết chặt nắm tay, khớp xương ở kịch liệt nắm tay hạ phát ra. Khanh khách tiếng vang, Lý Nguyên Bá nói, lão sư ta cũng là không có biện pháp a, kia một đôi cẩu nam nữ thế nhưng sẽ một bộ công pháp, hơn nữa này công pháp rất lợi hại. ngươi một cái đại La Kim Tiên đều không đối phó được bọn họ sao? Vì sư lúc trước vì ngươi thu nạp thiên hạ tài nguyên, phụ lấy các loại linh đan diệu dược, vì chính là làm ngươi thăng cấp trở thành đại La Kim Tiên, mà ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Vũ Văn Thành Đô Bùi Nguyên Khánh kia nhưng đều là lão phu tâm đầu nhục ngươi thế nhưng. Hắc giáp người một cái tát vỗ vào trên bàn kia cái bàn dập nát mà chung quanh mặt khác thủ vệ đều sôi nổi quỳ trên mặt đất. Thỉnh đại thống lĩnh bớt giận, chúng giáp sĩ cùng kêu lên hò hét, nhưng là đồ nhi phát hiện bọn họ thân phận, trong đó nữ nhân đúng là bảy đại ác nhân vũ bay tán loạn mà nam nhân. Lý Nguyên Bá nói, nhưng bị hắc giáp người cấp đánh gãy. Nam nhân gọi là Yến Tiểu Bắc Hư. Đã từng nguyệt quốc nhiếp chính vương, vốn tưởng rằng hắn đã chết 1000 năm, không nghĩ tới hắn hiện giờ lần thứ hai hiện thế. Hắc giáp người ta nói, xem ra lão phu cũng đến đi gặp vị này lão bằng hữu. Lão sư, ngài nhận thức hắn, Lý Nguyên Bá nói, hắc giáp người làm lơ hắn nói, trực tiếp phân phó. Lập tức bẩm báo bệ hạ, liền nói Giang Thành có loạn đảng quấy phá ta muốn tinh binh tam vạn, dù sao cũng là đối phó lão bằng hữu, nếu là ta không chuẩn bị điểm lễ vật này nói như thế nào đến qua đi đâu. Sư phụ anh minh kia mặt khác sư huynh đệ, cùng nhau gọi tới, hắc giáp người đem tay đặt ở trên chuôi kiếm, mà thanh kiếm này tản ra tia sáng kỳ dị. Nếu là Yến Tiểu Bắc ở chỗ này, tất nhiên có thể ánh mắt đầu tiên phân rõ ra tới, thanh kiếm này đúng là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc giáp người tới giáo trường bên ngoài, mà lúc này đại lượng hắc giáp vệ sớm đã tề tụ, bọn họ trên người đeo đều là bảo khí trở lên pháp bảo, một đám chạm chỉnh chỉnh tề tề, thái độ tất cung tất kính, ở bọn họ trên mặt không có bất luận kẻ nào khí, có ít nhất thiết huyết giống nhau phục tùng. Đường hắc giáp người từ lối đi nhỏ đi qua đi thời điểm, này đó hắc giáp vệ sôi nổi chạm thẳng tắp đem tay nâng lên tới, làm một cái độc đáo cúi chào tiêu chí. Cung tiễn đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, cách chương.